Vũ thần chúa tể, chương 4535, dung viêm ma giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hắc Mộ Chí Tôn cũng gầm thét một tiếng, cất bước tới, trong tay xuất hiện một khối hắc sắc mộ bia. Mộ bia trong, có tử vong cầu nguyện tiếng vang lên, xuyên thấu qua mộ bia nhìn lại, phảng phất thấy một mảnh mai táng có vô số ma tộc cường giả mộ địa. Tuyệt vọng khí tức dũng động, trong nháy mắt quấy rối La Hầu ma tổ não hải. Là linh hồn công kích, một linh hồn, một vật chất, hai đại công kích lần thứ hai hướng La Hầu ma tổ cuốn tới. Nếu khiến La Hầu ma tổ tại hai người bọn họ bao vây rồi chạy trốn, ma tổ đại nhân hàng lâm, bọn họ tất nhiên khó thoát trừng phạt. Mắt thấy, La Hầu ma tổ sẽ bị lần thứ hai trói buộc. Nhưng đột nhiên ở giữa, hư không nổ tung, Hắc Mộ Chí Tôn dưới chân hư không, trực tiếp nổ tung, hai bóng người từ trong đột nhiên lướt ầm ra, là Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân, hướng về phía Hắc Mộ Chí Tôn hoảng sợ một kích đánh tới. Hai người đột nhiên xuất hiện, làm cho Hắc Mộ Chí Tôn đột nhiên kinh hãi, dưới bản thân, lúc nào ẩn giấu như vậy hai người. Kinh sợ trong, hắn bất chấp đối với La Hầu ma tổ tiếp tục xuất thủ. Quay người chính là một quyền đánh phía Ma Lệ cùng Xích Viêm ma quân. Hắc ma diệt sát, Hắc Mộ Chí Tôn rít lên một tiếng. Trong thân thể đáng sợ màu đen ma lực tận trời. Dưới một kích này, thiên địa mất huy, ngừng tụ Hắc Mộ Chí Tôn tuyệt đối một kích. Bởi vì, hắn không biết đánh lén mình đến tột cùng là người nào. Loại thời điểm này, hắn căn bản không dám có giữ lại chút nào. Không được, này đấm ra một quyền. Ma Lệ cùng Xích Viêm ma quân tức khắc kinh hãi. Lúc đầu, hai người bọn họ xem như là kẻ đánh lén. Chắc là ra bất ngờ. Chiếm thượng phong, nhưng mà đối mặt Hắc Mộ Chí Tôn một kích này. Ma Lệ cùng Xích Viêm ma quân như là trong nháy mắt rơi vào trọng trọng hắc ám thiên địa trong. Linh hồn đều có một loại muốn nổ bể ra đến nhầm thấy. Cuồn cuộn ma khí quy tắc, muốn đưa bọn họ thân xác cho xé rách. Gào thét, hai người nhất tề gầm thét một tiếng. Là thể trong lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Một cổ chí tôn khí tức, mơ hồ bao phủ, liền nghe được oanh một tiếng. Ma Lệ cùng Xích Viêm ma quân trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn máu, thân xác kém chút bị đánh băng diệt, ma cổ chi lực, thôn phệ, Ma Lệ giống giận gào thét, ánh mắt dữ tợn, cả người như là hóa thân một cái ma cổ, đem cổ ở trong cơ thể hắn tung hoành ma khí điên cuồng thôn phệ. Nhưng dù vậy, hắn cũng bị thương nặng, rắc rắc một tiếng, thân xác kém chút vỡ ra, mà bên kia. Xích Viêm ma quân càng không dễ chịu, quanh một tiếng, trên thân hỏa diễm khí tức trực tiếp nổ lên, lộ ra một cái uyển chuyển động nhân dáng người. Tuy là y nguyên có ma khí dũng động, nhưng nở nang cao ngất thân hình tại cuồn cuộn ma khí dưới. Cũng là như ẩn như hiện, không cách nào che giấu. Hà, hai cái liền chí tôn cũng chưa tới vật nhỏ, tự tìm cái chết. Hắc Mộ Chí Tôn thần sắc tức giận, lúc này mới cảm ứng được, Ma Lệ cùng Xích Viêm ma quân trên thân khí tức tuy là cường hãn, nhưng cũng không phải là Chí Tôn, mà là hai gã đỉnh phong thiên tôn, nhiều nhất tiếp cận nửa bước Chí Tôn mà thôi. Có thể là hai người này, dĩ nhiên hù dọa được bản thân ngừng đối trước mắt cường giả Chí Tôn trói buộc. Đáng chết, Viêm ma Chí Tôn, cẩn thận! Bọn họ mục đích là giải cứu trước mặt kia ra hòa. Mau ngăn cản người này thoát khốn. Hắc Mộ Chí Tôn biến sắc. Bất chấp đối với Ma Lệ cùng Xích Viêm ma quân xuất thủ. Lúc này hướng về phía Viêm ma Chí Tôn cả giận nói. Ha ha ha. Liền nghe được nhất đạo tiếng cười to vang lên. Mất đi Hắc Mộ Chí Tôn hiệp trợ. La Hầu ma tổ hóa thân ba đầu sáu tay. Ầm ầm xé rách trói buộc hắn lồng giam. Thân hình phóng lên cao. Lưu lại, Viêm Ma Chí Tôn thấy thế thần sắc kinh sợ, nộ quát một tiếng, ầm ầm, rất nhiều dung viêm trường tiên ầm ầm bắn tới. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm vang, Viêm Ma Chí Tôn dưới chân loạn thần ma hải trực tiếp nổ tung. Một đạo thân ảnh từ trong đột nhiên xuất hiện, hướng về phía Viêm Ma Chí Tôn đột nhiên một côn đánh tới. Đúng là Tần Trần, liền thấy thân ảnh ấy nguy nga, giống như tử thần hàng lâm, toàn thân tử vong quy tắc dũng động. Trong khoảnh khắc, mảnh thiên địa này như là hóa thành tử vong lãnh địa, hóa thành một mảnh nhỏ minh thổ. Bốn phía trong hư không, tử vong quy tắc quấn quanh, thoáng cái bao phủ lại Viêm Ma Chí Tôn. Cái gì? Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn đều là đại kinh. Vẫn còn có cường giả ẩn núp. Một cổ đáng sợ tử vong khí tức tại hai người trong lòng đột nhiên hiện lên. Hoảng sợ nhìn lại, liền thấy không khí trầm lặng trường côn đánh tới. Thiên địa băng diệt, giống như ma tinh nổ tung. Vạn cổ vỡ nát, một căn thông thiên trường côn cuồng mãnh nổ xuống. Trong nháy mắt sẽ đến Viêm Ma Chí Tôn trước người. Dùng Viêm Ma Giáp, Viêm Ma Chí Tôn gầm thét một tiếng. Bước ngoặt nguy hiểm. Trên thân thể đột nhiên bao trùm lên một tầng nóng bỏng khải giáp. Đồng thời hai tay nằm ngang ở trước ngực. Liền nghe được oanh một tiếng. Viêm Ma Chí Tôn bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Kinh khủng tử khí giống như một ngồi ma sơn đập ầm ầm ở trên người hắn. Loảng xoảng, tầng tầng dung viêm khí tức điên cuồng đánh vào Viêm Ma Chí Tôn trên thân. Tức khắc Viêm Ma Chí Tôn trên thân dung viêm chiến giáp đột nhiên bạo liệt. Cả người ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết. Tiên huyết như hỏa vân, là hư không thiêu đi ra từng cái cự đại hắc động. Một kích, Viêm Ma Chí Tôn liền thụ thương. Viêm Ma, Hắc Mộ Chí Tôn thấy thế, sắc mặt đại biến, một tiếng ầm vang, giơ tay lên nhất đạo hắc sắc mộ bia trong nháy mắt đánh tới. Đánh nát hư không? Hừ, cút, Tần Trần hư lạnh, một côn tảo ra, hắc sắc trường côn cùng hắc sắc mộ bia va chạm, tức khắc bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Tất cả thiên địa diệt, màu đen kia mộ bia bị trong nháy mắt oanh bay rớt ra ngoài. Chỗ đi qua hư không tầng tầng bạo liệt. Hí, nơi xa ma lệ cùng xích viêm ma quân đều hít một hơi lãnh khí. Tần Trần, quá mạnh mẽ, hai người bọn họ đã coi như là cực đáng sợ. Bình thường Chí Tôn cũng có thể giao thủ một, hai, có thể lúc trước tại Hắc Mộ Chí Tôn một kích dưới. Hai người vẫn là thụ thương, nhưng Tần Trần đây, dĩ nhiên chính diện đánh lui Hắc Mộ Chí Tôn. Như vậy thực lực, khiến cho hai người không khỏi vì phải biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Hít một hơi lãnh khí còn có Hắc Mộ Chí Tôn cùng Viêm Ma Chí Tôn. Hai người kinh sợ nhìn Tần Trần, cảm thụ được Tần Trần trên thân cuồn cuộn tử vong quy tắc chi lực. Đều là biến sắc, tử vong quy tắc, ngươi, chẳng lẽ là minh giới người? Càn rỡ, minh giới người, dám tham gia ta ma giới việc, tự tìm cái chết. Hắc Mộ Chí Tôn cùng Viêm Ma Chí Tôn ánh mắt dữ tợn, đều phát ra gào thét tiếng, ánh mắt trong có trước đó chưa từng có kinh sợ, bọn họ trong lòng đều khiếp sợ. Minh giới bởi vì sao sẽ xuất hiện tại bọn hắn ma giới? Khó trách lúc trước này loạn thần ma đào chỗ sâu, dường như có một cổ đáng sợ tử vong bản nguyên đang dũng động. Chẳng lẽ minh giới muốn đối hắn ma giới động thủ sao? Trong nháy mắt, hai người đều là bị kinh sợ, liên tiếp lui về phía sau. Hà, Tần Trần ánh mắt lóe lên. Hai người này, dường như không biết hắc ám minh thổ sự tình. Bằng không, sao lại toát ra bực này hoảng sợ. Hừ, ma tộc, buồn cười. Nhỏ nhỏ nhất vũ trụ chủng tộc, cũng dám cùng ta minh giới là địch. Hôm nay, tạm thời tha các ngươi một lần. Ngươi chờ. Ta minh giới sẽ một ngày nào đó nhất thống vùng vũ trụ này. Ha ha ha, đi, Tần Trần một kích đánh lui Viêm Ma Chí Tôn. Nhưng không có tiếp tục xuất thủ. mà là ngửa mặt lên trời cười ầm ầm, cuồn cuộn tử vong quy tắc tận trời, trong nháy mắt phóng lên cao, hướng nơi xa bạo lướt đi. Cách chương.